Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tình nguyện người công tác nhà lý luận. Thanh niên tình nguyện người đội ngũ xây dựng, hai năm qua một mực rất được coi trọng cùng cổ vũ. Đến sang năm, đại lãnh đạo thậm chí tự mình vì thanh niên tình nguyện người đề từ. Tổ chức lần này báo cáo hội nguyên nhân gây ra. Là một vị đoàn lãnh đạo đến Thịnh Hải kiểm tra thanh niên tình nguyện người công tác. Trùng hợp phục sáng đại học tình nguyện người hiệp hội tại Tô Hà thanh lý sửa trị trong khi hành động đại phóng dị sắc, đoàn lãnh đạo làm ra chỉ thị, nhất định phải tổng kết mở rộng phục sáng đại học tình nguyện người xã đoàn thành công kinh nghiệm. Lại để cho sinh viên tình nguyện người tổ chức tại toàn bộ thành phố trong phạm vi nở hoa kết quả. Đem vị kia đoàn lãnh đạo cất bước hậu, đoàn S hủy lập tức cùng giáo dục cục bàn bạc, đem cái này trở thành một cái chính trị nhiệm vụ đến chấp hành. Chấp hành quá trình đều cũng có đường lối có thể tìm ra. Họp thảo luận đào móc sự tích dựng nên điển hình quan sát học tập tổng kết kinh nghiệm đưa ra lý. Luận chế định phương án toàn diện mở rộng nộp lên giải bài thi. Những này trình tự. Có thể quấy rầy trình tự, cũng có thể đồng thời tiến hành, dự họp báo cáo hội lãnh đạo cấp bậc cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đoàn S hủy đến cái phó trưởng phòng, giáo dục cục đến cái phó chủ nhiệm, Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội đến cái trưởng ban thư ký. Còn lại đúng là Thịnh Hải các đại trường đại học trường đoàn ủy, hội học sinh cùng xã liên cán bộ, cho tới bây giờ. Cả nước sinh viên tình nguyện người xã đoàn tự phúc đán một nhà. Chủ yếu là còn chưa kịp tổ kiến tương quan xã đoàn. Phải đợi cho năm nay mùa thu khai giảng mới được. Nhưng tình nguyện người hoạt động đã bắt đầu tiến hành rồi. Đều là tất cả trường đoàn ủy tổ chức. Kích thước không lớn, tổ chức tính cũng không còn phúc đán bên này nghiêm mật. Báo cáo hội sắp bắt đầu. Tống Duy Dương cùng phúc đán tình nguyện người xã đoàn chủ yếu cán bộ đều trình diện. Phúc đán trường đoàn ủy phó bí thư Tiêu Thế Kiến có lẽ hay là cái kia phó miệng cười thường mở bộ. Giáng, lôi kéo Tống Duy Dương đi gặp lãnh đạo. Tiểu Tống, vị này chính là đoàn S hủy triệu trưởng phòng. Triệu trưởng phòng tốt, đây là giáo dục cục trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm tốt. Đây là Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội lý trưởng ban thư ký. Lý trưởng ban, thư ký tốt, Tiểu Tống không tệ sai. Có thời đại mới sinh viên phong mạo. Tiểu Tống đồng học, tình nguyện người công tác ngươi làm rất khá. Tiếp tục cố gắng lên. Những người lãnh đạo đối với Tống Duy Dương đều rất thân thiết nhiệt tình. Không ngừng khen ngợi, dứt bỏ hắn xí nghiệp ra thân phận bất luận. Chỉ là làm cái này tình nguyện người hiệp hội cũng đủ để đạt được lãnh đạo ưu ái. Trước mắt mới chỉ cả nước độc nhất phần AH, nhưng lại lên trung ương đoàn san, vì địa phương tương quan lãnh đạo phóng đại thể diện. Ngay tiếp theo, phúc đán tình nguyện người hiệp hội chủ yếu cán bộ đám bọn họ. Cũng nguyên một đám trên mặt có quang, đã lấy được cùng lãnh đạo nắm tay cơ hội. Triệu phó trưởng phòng cùng Trương phó chủ nhiệm đầu tiên lên đài nói chuyện. Đón lấy lại là lý trưởng ban thư ký nói. Sau đó Tiêu Thế Kiến với phúc đán tình nguyện người hiệp hội sự tích làm báo cáo. Tiền tiền hậu hậu bận việc hơn một cái giờ. Rốt cục đến phiên Tống Duy Dương làm diễn thuyết. Trương phó chủ nhiệm cười nói. Lão Triệu, người cảm thấy hắn có thể nói cái gì đó. Xem một chút đi. Triệu phó trưởng phòng nói, cái này diễn thuyết thật sự rất khảo nghiệm trình độ, bởi vì lúc trước ba vị lãnh đạo lên tiếng, đã muốn nói các mặt, tham chính phủ coi trọng đến tinh thần văn minh xây dựng. Từ Trung Quốc xã hội công ích nhu cầu đến phương Tây tình nguyện người tình huống, rồi đến phúc đán tình nguyện người hiệp hội tiên tiến sự tích. Theo lý luận đến thực tế, theo Âu Mỹ đến Trung Quốc. Những người lãnh đạo toàn bộ nói, căn bản không có lưu cho Tống Duy Dương phát huy không gian. Nếu như không thể cách khác lối tắt, Tống Duy Dương diễn thuyết cũng chỉ có thể lặp lại những nội dung này. Truyền đi chắc là phải bị người chế nhạo trong bụng không có hàng. Tống Duy Dương ăn mặc t-shirt quần jean, mỉm cười đi đến đài, cúi người chào nói, cảm tạ các vị lãnh đạo, các vị đồng học, tất cả vị bằng hữu, trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới nghe ta rong dài. Từ lúc 60 niên đại, Âu Mỹ rất nhiều quốc gia đã xảy ra một hồi phạm vi rộng khắp liên hợp cách mạng. Tức bộ ba môn vận động. Cái gì là bộ ba môn? Chính là NGO hoặc là NPO, tức thông qua tình nguyện cung cấp công ích. Chính phủ là bộ thứ nhất môn, xí nghiệp là bộ hai môn, công ích tổ chức tự thuộc về bộ ba môn. Hắn độc lập với chính phủ cùng xí nghiệp bên ngoài, dùng thực hiện công cộng lợi ích làm mục tiêu, cường điệu không phải mưu cầu lợi nhuận tính cùng tình nguyện tính. Bộ ba môn vì sao lại xuất hiện? Đại khái có phía dưới ba nguyên nhân. Thứ nhất, lịch sử nguyên nhân, tức quốc gia hình thành trước kia, mọi người tự nguyện tập kết truyền thống. Nhân loại thuộc về quần thể tính động vật, cho dù còn không có xuất hiện quốc gia, mọi người cũng đã có đoàn kết hỗ trợ tự phát hành vi. Thứ hai, thị trường chỗ thiếu hụt, không phải lợi nhuận tổ chức có thể đem thân thể tài nguyên tập trung đến giải quyết đoàn thể cộng đồng nhu cầu, rồi lại vô pháp xử đại đa số người ủng hộ công cộng sự vụ. Đền bù chính phủ giải quyết thị trường chỗ thiếu hụt lúc chưa đầy. Thứ ba, chính phủ chỗ thiếu hụt, không phải lợi nhuận tổ chức có thể thông qua bản thân vận hành để đền bù với tư cách công cộng vật phẩm cung cấp người chính phủ cơ chế nội tại cực hạn tính. Tự cải cách cởi mở đến nay, Trung Quốc xã hội phát sinh trước nay chưa có chuyển biến. Kinh tế kết cấu biến hóa cùng xã hội kết cấu chuyển hình trên đời chú mục. Đồng thời cũng gặp phải lấy vô số vấn đề cùng mâu thuẫn. Đầu tiên là thị trường chỗ thiếu hụt. Trước mặt vật chất sản xuất vô pháp thỏa mãn đại đa số dân chúng nhu cầu. Hơn nữa khu vực kinh tế phát triển cách xa cực lớn. Xã hội tất cả giai tầng sai biệt cực lớn. Vĩ nhân đồng chí nói, muốn trước phú dẫn hậu phú. Tống Duy Dương theo kinh tế vấn đề, một mực nói đến chính phủ chức năng vấn đề, lại giảng Trung Quốc đại đồng xã hội cao thượng truyền thống mộng tưởng. Cuối cùng được ra kết luận, thanh niên tình nguyện người xuất hiện là tất nhiên, phải là phù hợp quốc gia xã hội phát triển, là phù hợp dân tộc tốt đẹp truyền thống. Là có thể đẩy mạnh Trung Quốc chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa xây dựng. Triệu phó trưởng phòng nghe được trợn mắt há hốc mồm, thấp giọng nói, cái này tiểu Tống đồng học có thể a hát, giảng thanh niên tình nguyện người mà thôi, rõ ràng trực tiếp bay lên đến quốc gia phát triển độ cao. Hắn cũng có thể điều tiến tổ chức làm lý luận nghiên cứu. Ha ha, Trương phó chủ nhiệm cười, nói, người ta là xí nghiệp lớn ra, trình độ còn tại đó, trong bụng có lẽ hay là rất có điểm hàng. Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội lý, trưởng ban thư ký là trực tiếp bó tay rồi. Hắn là chuyên môn làm tình nguyện người công tác, kết quả lý luận trình độ bị Tống Duy Dương vung ra mấy cái ngã tư. Đừng nói hắn, mà ngay cả Trung Quốc thanh niên tình nguyện người hiệp hội tổng bộ những người lãnh đạo cũng khó có thể có Tống Duy Dương như vậy kiện toàn hoàn thiện tư tưởng lý luận. Trước kia tuyên truyền thời điểm đều nói cái gì phát huy mạnh truyền thống tinh thần, học tập phương Tây ưu tú lý niệm, hỗ trợ kính dâng xây dựng quốc gia. Lý trưởng ban thư ký ngay cái gì là liên hợp cách mạng cũng không biết, càng đừng dẫn ra bởi vậy sinh ra bộ ba môn. Lý trưởng ban thư ký lặng lẽ đối với Triệu phó trưởng phòng nói, Triệu trưởng phòng, tiểu Tống đồng học bộ này lý luận nên vậy sửa sang lại về sau đưa đến bên trên đi, nhưng để làm triển khai thanh niên tình nguyện người công tác lý luận trèo trống. Triệu phó trưởng phòng gật đầu nói, ta tự mình đến tổng kết sửa sang lại. Lý trưởng ban thư ký trong nội tâm rất không thoải mái. Điểm ấy công lao ngươi cũng đoạt. tốt xấu lưu một ít cho ta a hát. Cuối cùng, Tống Duy Dương nói ra, tại tương quan lãnh đạo anh Minh dưới sự chỉ huy, Thịnh Hải tình nguyện người công tác khiến cho phi thường tốt. Xa xa vượt lên đầu tại cả nước trình độ, tại xã hội cùng cộng đồng tình nguyện người công tác phương diện. Chúng ta có Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội thống nhất chỉ huy, thống nhất hành động, nhưng ở trường học tình nguyện người công tác phương diện, chúng ta có lẽ hay là chia rẽ. Tại kế tiếp học kỳ mới, chắc hẳn các đại trường đại học đều muốn thành lập tình nguyện người xã đoàn. Ta có cái đề nghị, các đại trường đại học hợp tác bắt đầu đứng dậy, tổ kiến một đồ biển sinh viên tình nguyện người hiệp hội. Đối nội, có thể phối hợp các đại trường đại học tình nguyện người công tác. Đối ngoại, có thể cùng Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội nối tiếp. Như thế, tác chính là có thể toàn diện chủ tính chung, lợi tại chúng ta sau này công tác triển khai. Triệu phó trưởng phòng líu lưỡi tự nói, dã tâm ghê gớm thật. Lý trưởng ban thư ký trong nội tâm lại càng không thoải mái. Tốt ngươi một cái Tống Duy Dương, lại muốn đoạt cơm của ta chén, thoáng cái tự phủi đi đi một khối lớn. Ba ba ba bis bis, trương phó chủ nhiệm dẫn đầu vỗ tay, mà những kia đến từ chính mặt khác trường đại học hội học sinh, xã liên đệ tử cán bộ các đại biểu, lúc này tắc chính là nhìn lên lấy Tống Duy Dương. Quá nghiêu bức rồi, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Người động như vậy xông ra đâu này? Không hề nghi ngờ, chỉ cần đem Tống Duy Dương hôm nay diễn thuyết nội dung sửa sang lại đi ra, hắn nhất định là Trung Quốc tình nguyện người công tác số 1 nhà lý luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.